Vạn đạo Long Hoàng, chương 1232, Đại chiến Băng Long. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, không sai, có thể tiếp ta một chiêu. Chỉ lui ba bước, không có thụ thương, người thực lực, coi như không tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Băng Long từng bước một đạp xuống. Nhàn nhạt mở miệng, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Trước đó, Lục Minh đánh giết Ngân Dực, Man Phong, hắn đều thấy được, nhưng vẫn như cũ tràn đầy tự tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạp vào 36 thiên cương phong, cũng không đại biểu cái gì. Ngân Dực cùng Man Phong, căn bản không có đặt ở hắn trong lòng. Người cũng muốn ta chìa khóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhìn chăm chú Băng Long. Mở miệng nói, ha ha, vừa vặn đụng phải tự nhiên không thể bỏ qua. Chỉ có thể trách ngươi bản thân quá xui xẻo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Băng Long mở miệng. Thanh âm lạnh lùng, giống như ăn chắc Lục Minh. Người cứ như vậy tự tin. Vừa mới, Ngân Dực cùng Man Phong cũng là tự tin như vậy. Kết quả là cho ta đưa chìa khóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười nhạt một tiếng. Đừng cầm hai cái kia phế vật cùng ta so sánh. Nếu không, người sẽ phát hiện, người đây là phạm vào thiên đại sai lầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Băng Long tự tin cười một tiếng. Hắn vừa nói, vừa hướng lấy Lục Minh dậm chân mà đến. Trên người tràn ngập ra đáng sợ hàn khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trên người, chân nguyên sôi trào, cháy hừng hực. Nhìn đến ngươi là nghĩ liều mạng một lần. Thực sự là bỏ ngựa đấu xe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Băng Long thanh âm lạnh xuống. Hắn thân thể bốn phía. Đột nhiên xuất hiện vô tận băng tinh. Đó là trong không khí hơi nước. Bị hàn khí đông kết. Ngưng tụ mà ra. Ở Băng Long thân thể bốn phía. Ngay cả gió. Đều dừng lại. Tựa hồ bị đông lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Net, Hiu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Băng Long hướng về Lục Minh một chỉ điểm đến. Một đạo đáng sợ hàn khí. Hướng về Lục Minh phóng tới. Hàn khí lướt qua. Tựa hồ có thể đóng băng tất cả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, Lục Minh thể nội. Trần Nguyên đang gào thét. Năm loại thiên địa ý cảnh vận chuyển tới cực hạn. Ở trên nắm đấm hình thành một đôi ngũ sắc quyền sáo đồng dạng. Sau đó đấm ra một quyền. Hướng về phía chỉ kình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng, một tiếng kịch liệt nổ vang. Một đạo bạch sắc hàn khí gợn sóng. Hướng về tứ phía bát phương khuếch tán ra ngoài. Giờ phút này, lấy bọn hắn làm trung tâm. Phạm vi ngàn dặm bên trong thiên không. Một mảnh trắng xóa, hiện ra vô tận băng tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thân thể nhoáng một cái. Lại lui về sau hai bước. Lạnh quá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này, không chỉ có là Lục Minh nắm đấm. Ngay cả thân thể, đều hiện ra một tầng bạch sắc băng tinh. Ân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Băng Long lông mày nhíu lại. Hiển nhiên đối với bản thân một chỉ này. Bị Lục Minh tiếp theo. Cảm giác thật bất ngờ. Một chỉ này. Hắn có tự tin có thể đánh giết Ngân Dực. Man Phong dạng này thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Băng Phong vạn lý. Băng Long trên người hàn khí. Càng lạnh hơn. Lần này, đổi chỉ làm trưởng. Một trưởng vỗ ra. Đầy trời đều là hàn khí. Hướng về Lục Minh bao phủ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khác này. Không gian đều giống như bị đóng băng. Lục Minh cảm giác thân thể như lâm vào bùn trạch đồng dạng. Khó có thể động đậy. Chết đi, có thể chết ở ta một chiêu này. Cũng coi như ngươi vinh hạnh. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, băng long băng lãnh thanh âm truyền ra. Có đúng không? Vậy liền thử một lần. Đạo thứ 9 long lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Thể nội vang lên một tiếng long ngâm. Đạo thứ 9 long lực bộc phát. Giờ khắc này, Lục Minh trên người tràn ngập ra một tầng tử sắc trong suốt quang mang. Hắn cơ bắp đều hơi hơi ngọa nguậy lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cỗ này lực lượng, Lục Minh phảng phất hóa thân một đầu cửu long. Long lực sôi trào, tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, một quyền vung ra, lấy Lục Minh làm trung tâm. Chu vi 10 dặm, tất cả không gian đều tiêu diệt, hóa thành hư vô, loại kia như lâm vào bùn trạch cảm giác, cũng biến mất không còn tăm tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, tiếp theo, lại một quyền, hướng về băng long đánh tới. Cùng bàn tay hắn đánh vào cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này lực lượng, quyền cùng chỉ tay giao. Băng long sắc mặt liền đại biến. Thân thể run lên, ở trước mặt hắn, nháy mắt phủ đầy cửu tầng thật dày băng tinh. Đồng thời, thân thể nhanh chóng thối lui. Ầm ầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu tầng băng tinh, ở Lục Minh đáng sợ lực lượng dưới. Hóa thành cho tàn, suy suy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, băng tinh, ẩn chứa vô tận hàn khí. Muốn đem Lục Minh băng phong, đều bị Lục Minh lấy lực lượng chấn khai. Loại này hàn khí, tựa hồ là hàn băng ý cảnh. Nhưng vì cái gì kinh khủng như vậy? Nhiệt độ thấp đáng sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Hàn băng ý cảnh, hắn tiếp xúc qua rất nhiều lần. Uy lực tuy lớn, nhưng cùng băng long so ra, kém cách xa vạn dặm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, băng long hàn băng ý cảnh. Uy lực đáng sợ vô cùng. Lục Minh chưa bao giờ gặp qua. Lục Minh kinh ngạc, băng long trong lòng lại rời sông lấp biển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, thế mà có thể chính diện đánh lui hắn. Vượt ra khỏi hắn đoán trước. Nhìn đến, người trước đó còn ẩn giấu đi thực lực. Người lực lượng, xác thực kinh người, nhưng muốn cùng ta một trận chiến. Còn sớm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, băng long mỗi chữ mỗi câu. Thanh âm càng ngày càng lạnh. Trên người hắn khí tức cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hàn khí càng ngày càng lạnh lẽo. Linh thần bát trọng tiên kỳ. Đây là băng long tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như thế tuổi trẻ, tu vi cũng đã đạt đến linh thần bát trọng tiên kỳ. Tăng thêm loại kia cực kỳ đáng sợ hàn băng ý cảnh. Băng long kích giết linh thần viên mãn. Đơn giản dễ dàng. Ý cảnh võ kỹ. Tuyệt đối linh độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hô hô. Giờ khác này. Băng long thi triển huyết mạch dung hợp. Hóa thành một thanh hàn băng chiến kiếm. Kiếm mang kinh thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ở nơi này một đạo kiếm mang xuất hiện nháy mắt, giữa thiên địa tất cả, giống như đều trở nên bất động, thiên địa vạn vật, đều ngừng vận chuyển, tựa hồ bị đóng băng. Giữa thiên địa, chỉ có đạo kia kiếm quang, hàn băng chiến kiếm, chém về phía Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ khác này, Lục Minh ánh mắt, cũng ngưng trọng lên, băng long tu vi. Vốn là so với hắn cao một cấp bậc, tăng thêm loại kia đáng sợ vô cùng hàn băng ý cảnh. Chiến lực kinh người đến cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Băng Long, quả thật có tự ngạo tiền vốn, như Ngân Dực, Man Phong hàng ngũ, cho Băng Long sách giày đều không xứng, kém quá xa, tùy ý một chiêu, cũng sẽ bị đánh giết. Hống, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh đỉnh đầu, Cửu Long huyết mạch phù hiện, Lục Minh cũng thi triển ra huyết mạch dung hợp, hóa thân Cửu Long, giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cửu Long đạp không, hướng về Băng Long đánh tới. Hai người triển khai đại chiến. Rầm rầm rầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phiến thiên địa này, bị đánh bể. Vô tận kinh khí, xen lẫn đáng sợ hàn khí. Tàn phá bừa bãi thiên địa. Nơi xa, có người nhìn thấy Lục Minh huyết sắc cột sáng. Muốn xông tới nhìn xem tình huống, nhưng ở mấy ngàn bên trong bên ngoài, nhìn thấy đại chiến hai người, nguyên một đám kinh khủng chừng lớn mắt thấy, sau đó quay đầu liền đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên, làm sao sẽ mạnh như vậy? Đây là cùng chúng ta người cùng thế hệ sao? Quá kinh khủng, bậc này thực lực. Đều nhanh có thể cùng Chí Tôn đánh một trận a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, đi mau, những cái kia thiên kiêu. Nguyên một đám kinh khủng chạy tứ tán. Căn bản không dám rời quá gần. Sợ bị cuốn vào, chết oan chết uổng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, Lục Minh liền cùng Băng Long đại chiến mấy chục chiêu. Long ngâm rung trời. Hống khiếu liên tục, Lục Minh càng chiến càng hăng. Cửu Long mỗi một tấc thân thể, mỗi một tấc cơ bắp, đều là chiến tranh binh khí. Chân Long chiến kỹ, Cửu Long đạp thiên bộ, Chấn Ngục Thiên Công thay nhau sử dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chín đạo Long lực lực lượng, phảng phất có thể phá hủy tất cả. Chấn Ngục Thiên Công lực lượng, phảng phất có thể chấn áp tất cả. Băng Long hàn băng ý cảnh, mặc dù đáng sợ đến cực điểm, nhưng dù sao Lục Minh lĩnh ngộ 5 loại thiên địa ý cảnh, hội tụ vào một chỗ, cũng là có thể chống lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tê lạp, Long chảo vung ra, phá vỡ Băng Long một tầng hàn băng chiến giáp. Tại hắn hàn băng chiến giáp, lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đụng, thần long bãi vĩ, Chấn Ngục Thiên Công bộc phát, đem Băng Long quất bay ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này là ai? Cái nào một khối đại lục, lại có như thế kinh người chiến lực? Băng Long nhanh chóng thối lui, càng đánh càng là kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rồng bay tước lượn, kim quang thấu trời, nhìn xuống thế gian, ta là chúa tể chuyện mới a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.